Hắn chậm rãi đứng dậy, mái tóc trên đầu đã trở nên trắng tinh, cúi đầu lẩm bẩm. Tất cả tội nghiệp đều do một mình ta gánh lấy. Sư Bất Dịch và thiếu niên Hiên Viên ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy Trung Nhạc đang nhanh chóng trở nên già nua. Hắn chính là đã bị nguyền rủa của con cháu hậu đại của thần Ma Côn phản phệ. Hắn đã đánh mất gần 10.000 năm thọ nguyên. Trung Nhạc mở ra 6 đại bí cảnh nguyên thần, tu thành lục đạo luân hồi, thọ nguyên của bản thân hắn sớm đã cực kỳ lâu dài, còn chưa thành thần minh đã có 10.000 năm thọ mệnh đằng đằng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ còn lại có mấy trăm năm thọ mệnh mà thôi. Lần đại tế phong thiện này, hắn cũng phải bỏ ra một cái giá cao thảm trọng. Cũng may lãnh tụ nhân tộc hậu đại cũng không cần phải trả cái giá lớn như vậy. Trung Nhạc bật cười ha hả, thu hồi cây đèn đồng và tấm gương lân phiến, thản nhiên nói. Đại sư tử, Hiên Viên, chúng ta trở về thôi. 3 người đi xuống Hắc Sơn, thiếu niên Hiên Viên quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa Hắc Sơn này, đột nhiên nói. Trung thúc thúc, ngọn núi này tên là gì vậy? Cái tên Hắc Sơn này có chút không phù hợp với tác dụng của nó đối với nhân tộc ta à? Tinh thần Trung Nhạc nhất thời hăng hái, mỉm cười hỏi. Người cảm thấy hẳn nên gọi nó bằng tên gì? Thiếu niên Hiên Viên nhìn về phía Thiên Khóc Huyết Vũ, phía dưới hồng thủy chảy tràn lan, bao phủ toàn bộ dưới chân Hắc Sơn, đột nhiên linh quang khẽ động mỉm. Góc truyện audio.com, cười nói, ta quyết định sáng tạo ra một văn tự mới. 3 người chúng ta đắm chìm trong nước, vậy thì dùng hình tượng 3 người trong nước sáng tạo ra văn tự này đi. Hắn viết ra một văn tự, nói, ta gọi nó là chữ Thái. Thái giả có ý tứ là san bằng mãnh thú hồng hoang, mở ra vạn thế bình an, định ra trụ cột muôn đời cho nhân tộc. Trung thúc thúc ở chỗ này mở ra sự nghiệp to lớn cho nhân tộc ta, cho nên ta sẽ gọi nó là Thái Sơn. Cách chương.